Vô cực trưởng khống giả, chương 246, quyển 2 mở khóa gen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Lam, em giải thích cho mọi người đi, đây là nơi nào và vì sao chúng ta xuất hiện ở đây? Trịnh Xá cười nói. Chiêm Lam biểu hiện vui mừng, nhanh chóng giới thiệu tất cả những gì cô biết về chủ thần cho mọi người nơi đây. Tất nhiên, rất nhiều người lại không hề tin tưởng. Chỉ có nhóm ba người Sở Hiên, bao gồm Zero và Mikhail biệt danh Bá Vương tỏ vẻ tương đối tin những gì nhóm Trịnh Xá giải thích. Tôi tên Mikhail, là thành viên của công ty lính đánh thuê quốc tế, là tay súng hỏa lực đính cấp, mấy người có thể gọi biệt hiệu của tôi là Bá Vương, nói thật tôi hy vọng mấy người nói dối, chỗ này thật là vô cùng tệ. Tôi không có tên, cứ gọi tôi là Zero, sát thủ chuyên nghiệp, sở trường là bắn tỉa tầm xa, đang tiếc bộ phim này không cần đến sở trường này, và tôi cũng không có súng bắn tỉa trong tay. Lúc này Sở Hiên chú ý đến Jack, hắn mạnh dạn tiến tới bắt chuyện, trong cảm giác của hắn, người đang ngồi nhắm mắt ở góc tường kia mới chính là người quan trọng. Xin chào, tôi tên Sở Hiên, hân hạnh được gặp ngài. Jack chậm rãi mở mắt ra rồi nói. Xin chào, ta tên Jack Nolan, có việc gì không hiểu cứ hỏi nhóm Trương Kiệt, đừng làm phiền ta. Sau đó nhắm mắt lại, Sở Hiên nghe Jack nói vậy chẳng những không thất vọng mà ánh mắt lại càng sáng rực, hắn đã biết người mạnh nhất trong nhóm này là ai. Jack đại ca rất khó tính, Sở Hiên, nếu không có việc gì quan trọng, đừng làm phiền Jack đại ca. Trịnh Xá cười nói với Sở Hiên, anh ta rất mạnh có phải không? Sở Hiên hỏi, đúng vậy, rất mạnh. Trịnh Xá gật đầu nói. Vào lúc này, cánh cửa từ từ mở ra, Trương Kiệt lên tiếng cảnh giới. Bộ phim đã bắt đầu. Đám người mới đa phần là học sinh, nhân viên văn phòng, bọn bỏ thấy cửa mở thì nhanh chóng chạy ra ngoài, cố ý lánh xa nhóm người Trịnh Xá, trong số đó còn có mấy người cười khẩy nói. Tùy tiện bố trí một cái trường quay mà cũng đòi lừa tiền à, sát thủ chuyên nghiệp mà trông bần thế kia, nó là sát thủ thì ông là siêu nhân rồi. Đến cuối cùng trong đám người mới chỉ còn lại 4 người là Sở Hiên, Zero, Bá Vương và một thanh niên là người có vẻ lanh lợi. Người thanh niên cẩn thận đi đến bên mấy người nói, tôi có thể đi cùng các anh chị được không? Tuy có vẻ rất khó tin nhưng tôi vẫn hy vọng đi theo mọi người. Đúng rồi, tên tôi là Lý Xuất Tây, nghề nghiệp. À, vừa tốt nghiệp đại học chưa có việc gì. Nhưng ở nhà tôi xem rất nhiều phim kinh dị, tiểu thuyết trên mạng và các thần thoại nước ngoài cũng biết đôi chút. Hoan nghênh gia nhập, Trịnh Xá bắt tay với thanh niên nói. Jack đại ca chúng ta nên làm gì tiếp theo? Trương Kiệt quay sang Jack hỏi ý kiến. Nhóm ba người Sở Hiên cùng Lý Xuất Tây đều nhìn Jack chằm chằm, chờ vị lão đại của nhóm này trả lời thế nào. Jack mở mắt ra, nãy giờ hắn đã thả ra linh hồn lực bao phủ khắp cả chiếc phi thuyền, mọi ngõ ngách trên chiếc phi thuyền này đều đã trong tầm ngắm của hắn, đương nhiên hắn cũng phát hiện ra rất nhiều alien, không chỉ có một con như cốt truyện mà đến mấy chục con. Jack ngước nhìn Trương Kiệt cười nói, không phải chúng ta nên làm gì tiếp mà chính là các ngươi sẽ làm gì. Ta nhắc lại lần nữa, muốn tồn tại trong chủ thần thế giới phải dựa vào thực lực của bản thân, không ai có thể giúp các ngươi bằng chính bản thân các ngươi. Alien đang ở ngoài kia, hãy đi săn giết chúng. Jack từ từ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, sau đó nhìn đám người Trịnh Xá, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ chỉ cứu những ai ta thấy có giá trị, vì thế hãy cố gắng hết mình đi, cố gắng cho sinh mệnh của bản thân. Một dòng lôi điện màu bạc lóe lên, thân ảnh của Jack đã biến mất không thấy đâu nữa. Thật kinh khủng, Zero cùng Bá Vương cùng thốt lên. Siêu tốc độ, Sở Hiên nhoẻn miệng cười, hai mắt phát sáng, hắn vui vì đã tìm thấy người mà theo hắn là đã mở cơ nhân tòa tầng thứ rất cao. Vậy làm gì đây? Trương Kiệt nhìn mấy người Trịnh Xá cười khổ nói. Chúng ta phải cố gắng thôi, em không nghĩ Jack đại ca sẽ thấy chết không cứu. Chiêm Lam an ủi, tiếp theo làm sao? Chẳng lẽ chúng ta thụ ở đây? Trương Kiệt nói, tình báo, Chiêm Lam và Sở Hiên cùng nói, hai người nhìn nhau cười, Sở Hiên phẩy tay nói. Thôi cô nói đi, tôi thiên về phân tích bố trí không tự tin lắm. Người ta là nhà văn mà, bố cục là nghề của nàng, có gì sai mọi người chỉ dạy nhé. Chiêm Lam cười nói, bộ phim này nếu theo như cốt truyện thì thật ra không hề khó khăn, chỉ có một con alien mà thôi, nhưng vấn đề là có tới 20 người tham dự, như vậy có thể nói là chủ thần đã nâng cao độ khó. Trước mắt chúng ta phải tìm hiểu xem cốt truyện bị thay đổi ra sao, alien mạnh đến mức độ nào, không nên chờ đến lúc đối mặt chiến đấu mới tìm hiểu. Chỉ xem qua phim không thể hiểu được uy lực của nó. Chiêm Lam ôn tồn nói. Mọi người nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Vào lúc này, từ đầu kia hành lang vang lên tiếng hét thất thanh, nghe giọng là của mấy người mới. Đám người Trịnh Xá nhanh chóng chạy đến kiểm tra.

Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể giải quyết khó khăn, dù thế nào cũng không chết, có được tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, đó chính là mở cơ nhân tòa. Mọi người nghe vậy thì vô cùng kích động, Zero chợt hỏi. Làm cách nào để mở cơ nhân tòa, cần dùng thuốc à? Cần một dạng như tuyến nội tiết tố, quan trọng là chất đó vô cùng độc. Tôi tưởng mọi người từng nghe chuyện có một bà già nâng bổng xe ô tô lên để cứu cháu bị mắc kẹt bên dưới, đó là sự thật, nhưng không lâu sau đó, bà cụ cũng chết, có nhà khoa học tìm được một lượng nhỏ chất đó trong người bà cụ. Vì thế không thể dùng tác động bên ngoài để mở khóa ADN, ít nhất khoa học hiện đại không làm được, cần phải dựa vào bản thân. Tất nhiên, đến giờ cần phải cố gắng theo hướng nào chúng ta cũng chưa biết, chỉ là lý thuyết thôi. Lúc đầu tôi nghi rằng không gian này liên quan đến việc mở cơ nhân tòa, hay nó là di tích do lớp người đầu tiên mở cơ nhân tòa để lại, nhưng từ khi gặp Jack Nolan, tôi đã chứng thực nó là đúng. Jack Nolan chính là người đã mở cơ nhân tòa, mà còn là tầng thứ rất cao. Sở Hiên hai mắt phát sáng nói, cách chương.